chẳng có đôi lúc sống như một tên vô lại, một tên lưu manh du côn, nhưng đôi khi lại như một chiến sĩ lạnh lùng nghiêm chỉnh, có lúc lại giống như nhà thơ. Tả Nghi mãi cũng không hiểu tại sao chàng lại có nhiều tính cách như vậy, mà chàng lại như thế nào có thể tự nhiên đến thế. Đổi lại là một người khác, chỉ sợ đã sớm hỏng mất tinh thần. Quân Mặc Tả nặng nề cười, nhìn về phương xa, thản nhiên nói. Cũng không có gì, chẳng qua tự mình chữa trị cho mình thôi. Thực sự không có gì to tát, ta chính là một người như vậy, không thể không làm như vậy. Một thời gian trước, quân gia sắp bị lật đổ tới nơi, ta không dám bại lộ thực lực của mình, đành phải đùa giỡn nhân sinh, âm thầm chờ đợi. Sau này quân gia củng cố, trong tay ta cũng đã nhiễm không ít máu tanh. Quân Mặc Tả thản nhiên cười. Một người trải qua giết chóc thường mang theo một thứ khác, hoặc là trong lúc vô hình liền có thêm một loại cảm giác kỳ quái. Ta gọi thứ này là sát khí, giết càng nhiều thì loại cảm giác này càng tăng lên, nhất là khi gặp người lạ sẽ làm cho đối phương cảm thấy kính sợ. Cũng rất bất lợi, đối với người thân bằng hữu gặp nhau tự nhiên là cần lấy một vài thủ đoạn để che giấu đi. Cho nên, có một vài kẻ sau khi giết người sẽ đi tìm nữ nhân, điên cuồng phát tiết dục vọng. Có người sau khi giết người thì lại chọn cách uống rượu. Còn có nhiều kẻ kỳ quái đi mua hàng, đi trêu chọc tiểu hài. Những thủ đoạn này, đạo lý đều tương tự nhau, chính là muốn giải phả, áp lực ở trong lòng. Phải biết rằng tất cả mọi người đều là người, kẻ chết dưới tay mình cũng giống như mình, đều có cảm tình sinh động, có cha mẹ vợ con, không có ai thích áp lực như vậy. Cho nên nếu như không cần thiết thì không ai muốn giết chóc cả. Thứ hai, chính là tìm cách loại bỏ sát khí ở trên người. Có thứ sát khí này muốn tiếp tục ám sát người khác thì chính là đi tìm chết. Cao thủ đối với loại sát khí này đều có cảm ứng. Cho nên một sát thủ thành công thì ở bên ngoài nhìn so với người bình thường càng phải bình thường hơn. Mà vẻ mặt của ta khi muốn giết người, toàn thân lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí tỏa ra toàn thân lại càng không đáng nhắc tới. Mà cách ta phóng thích áp lực và điều tiết sát khí so với các sát thủ khác là không giống nhau. Ta thể hiện tùy theo tính khí của mình. Đùa giỡn với đời cũng tốt, hoặc lang thang, lưu manh cũng vậy. Tóm lại, ta chỉ cần có thể phóng xuất ra ngoài thì phải phóng xuất, bất chấp thủ đoạn. Thủ đoạn phát tiết đối với một sát thủ mà nói cũng là một sơ hở chết người. Cho nên, với loại chỉ bằng một cái liếc mắt cũng khiến cho người khác nhìn ra đó là một sát thủ, thì nói hắn đần độn cũng không có gì sai. Nhưng nếu cho rằng sát thủ phải có vẻ mặt lãnh khốc, không cười không nói, kiểu dáng dập khuôn thì lại càng là thiếu não, hơn nữa còn là loại thiếu suy nghĩ đến độ ngu ngốc. Quân Mặc Tả nở nụ cười. Nhưng ta tự nhận mình, lúc không giết người, không ai có thể nhận ra ta là một sát thủ, hơn nữa còn là một siêu cấp sát thủ. Ở phương diện này, ta tự nhận mình thành công. Lý do chính là vì bình thường ta là một tên quần là áo lụa, lang thang vô lại, lưu manh. Nói vậy, nàng đã hiểu chưa? Không hiểu, chẳng hiểu chút nào. Mai Tuyết Yên trao mày, hiện rõ đôi mi thanh tú. Chàng nói về sát khí của sát thủ, về nguyên tắc hay nguyên lý thì ta đều nghe rõ ràng và cũng có thể hiểu được. Nhưng ta có một chỗ vẫn không hiểu, làm sao chàng lại trở thành một sát thủ, còn là một siêu cấp sát thủ. Vì sao lại luôn đứng ở trên góc nhìn của một sát thủ khi giải quyết vấn đề? Chàng rõ ràng là một thế gia công tử, một thân cẩm y ngọc thực, năm nay chỉ mới 18 tuổi. Quá khứ, ở trong mắt người khác, cũng chẳng có chút nào quan hệ với sát thủ cả. Ách! Quân Mặc Tả không biết nói gì, mới vừa rồi còn cao hứng giải thích, nói tùm lum những thứ, nhưng lại quên mất điểm này. Bây giờ biết giải thích thế nào đây? Đã giết người không phải là sát thủ sao? Quân Mặc Tả giả mồm bất chấp lý lẽ nói, sau đó lại đổi đề tài. Tuyết Yên, theo ý nàng, chúng ta bây giờ dùng tốc độ cao nhất chạy tới có thỏa đáng hay không? Hay vẫn là không nhanh không chậm để nghi binh? Lấy tốc độ cao nhất của ngươi, bình thường đi đường mà nói chúng ta hẳn có thể là gặp đám người Tiếu Vị Thành ở phía trước. Nếu chậm một chút, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn qua mặt, đến lúc đó phải ứng phó thế nào? Mà Tuyết Yên tức giận trắng mặt liếc hắn một cái, biết hắn đang cố tình lảng sang chuyện khác, nhưng cũng không vạch trần, lập tức nói theo. Lần này Chí Tôn Kim Thành tổn thất quá lớn, dựa theo tình thế thì bọn hắn tranh giành cấu xé lẫn nhau, bọn hắn chắc sẽ không thông chi cho nhân mã của ba nơi tình huống thân mật, chân thật, thậm chí là có thể sẽ nói dối một chút. Như vậy không phải rất tốt sao? Đây chính là cơ hội của chúng ta. Quân Mặc Tả cười cười, dường như đã có kế sách. Cơ hội gì? Mà Tiết Yên cũng là người thông minh, lời vừa thốt ra liền đã lập tức minh bạch ý tứ nhà binh của quân gia. Ý chẳng là giả bộ bị thương. Đúng vậy, giả heo giết cọp mới chính là vương đạo. Quân Mặc Tà ẩn đầy ý nhị. Khi địch nhân đang vô cùng đắc ý thì cho hắn một kích chí mệnh, xác suất thành công sẽ rất lớn. Ha ha, nhân loại các người thật rất giàu hoạt. Mai Tuyết Yên nở nụ cười. Đây có thể xem là đường vào núi, tuy rằng không dễ đi, nhưng là con đường duy nhất. Nơi này không thể nghi ngờ là một địa điểm tuyệt hảo để phục kích. Lúc này, Chư Vô Tình, thủ lĩnh của nhóm người Độn Thế Tiên Cung, đang đứng ở con đường vào sơn cốc. Áo bào trắng cùng màu với lớp tuyết phủ dày, râu dài phất phơ, tựa như đón gió, vẻ mặt đầy lẫm liệt đoan chính, một thân tiên phong đạo cốt. Phía sau hắn là 28 vị cao thủ đỉnh phong, phân thành hai hàng, ngồi lặng lẽ ở núi đá phía sau, nhưng không có che giấu tung tích. Cũng chỉ dùng núi đá để che đi thân thể, căn bản là không thể gạt được cao thủ, dùng thần thức dò xét, giống như là để tránh gió như người bình thường mà thôi. Nghĩ tới cảnh gặp mặt Tiếu Vị Thành, Chư Vô Tình cảm thấy vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa, đã cười to ba tiếng. Chí Tôn Kim Thành tổng cộng 30 vị đỉnh phong cường giả, trải qua một cuộc đại chiến chỉ còn lại 13 người. Hơn nữa thủ lĩnh Tiếu Vị Thành hình như đã bị trọng thương. Mặc dù hắn đã cực lực che giấu, nhưng Chư Vô Tình nhìn sắc mặt tái nhợt liền nhận ra. Dù không tận mắt nhìn thấy cũng biết tình hình chiến đấu là thê thảm cỡ nào. Càng thê thảm càng tốt. Thật quả là mất lòng mắt dạ. Xem người còn kiêu ngạo được nữa không? Đám các người thảm bại, còn chúng ta vừa vặn thì chiếm được tiện nghi. Chư Vô Tình ngoài miệng thì quan tâm hỏi han tình huống lúc chiến đấu, nhưng Tiếu Vị Thành chỉ tức giận nói một câu. Các người cứ gặp mà tồn giả thì sẽ rõ. Chúc các người đánh trận thành công. Sau đó liền vội vàng dẫn người rời đi. Chư Vô Tình trong lòng vô cùng sảng khoái. Lão Phu chẳng lẽ cần phải gặp Ma Tôn Giả mới hiểu được hay sao? Hiện tại cũng đã rất rõ ràng, các người ước chừng là hao tổn hơn phân nửa nhân lực. Cho dù Ma Tôn Giả công lực thông thiên, nhưng muốn không bị thương mà đạt được kết quả như vậy thì cũng là chuyện không có khả năng. Hơn nữa thương thế tất nhiên còn rất trầm trọng. 5 vị chí tôn chí thượng cao thủ hy sinh, 10 vị chí tôn cao thủ mất mạng. Thậm chí ngay cả Tam Tinh Vương Tỏa Tiếu Vị Thành cũng bị trọng thương, còn có thương vong quá lớn. Nếu vẫn là làm Mai Tuyết Yên bị trọng thương, thì quả là không còn thiên lý, càng làm thành chuyện cười cho thiên hạ. Nhớ ngày đó Lão Phu cùng với 10 người chỉ chút xíu nữa là đem nàng giết chết, huống chi là hiện tại. Tương quan lực lượng hai bên hoàn toàn bất đồng, ta có binh hùng tướng mạnh, tinh thần phấn chấn, mà tôn giả thương thế trầm trọng, lực yếu, thân thể mệt mỏi. Cho nên, Chư Vô Tình sau khi quan sát địa thế, liền cảm giác nếu mình còn tiếp tục mai phục cũng không có ý nghĩa gì. Còn tổn hại đến cả tác phong hành xử, luôn rộng lượng của Độn Thế Tiên Cung. Ở chỗ này cũng không còn nhiều cơ hội để trốn tránh, chỉ cần chờ Ma Tôn Giả đến thì tốt hơn. Xem ra, hắn bị trọng thương thực sự, biết hai người này tiếp tục tiến tới. Công lao lớn này chẳng phải là rơi vào trong tay của ta sao? Khó trách Tiếu Vị Thành trước khi đi đã nhìn Lá Phu bằng ánh mắt kỳ quái như vậy, thì ra là ghen ghét. Cho nên Chư Vô Tình rất yên tâm, vì vậy cũng không cần lo lắng điều gì. Nếu dưới sự chỉ huy của mình có thể thành công tiêu diệt Mai Tôn Giả, như vậy cho dù Duy Nhất Bán chết đi cũng không ảnh hưởng gì lớn, thậm chí là đối với mình còn bớt đi một kẻ tranh công. Quả thực ông trời cũng giúp ta. Phương xa, hai đạo nhân ảnh lờ mờ xuất hiện. Mai Tuyết Yên và Quân Mặc Tà càng lúc càng tới gần. Chư Vô Tình vung tay lên, mọi người lập tức ẩn đi. Chư Vô Tình yên lặng đứng ở sau núi đá lạnh lùng nhìn hai người đang đi tới, cẩn thận quan sát. Rốt cuộc khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Quân Mặc Tà cũng không bị thương, điều này là tự nhiên. Với thực lực yếu kém của Quân Mặc Tà, Chí Tôn cường giả còn không để vào trong mắt. Chỉ là hắn có một vị sư phụ tài giỏi, cho nên không kẻ nào dám đụng tới một cọng lông của hắn. Mai Tuyết Yên tựa hồ nhìn cũng rất bình thường, toàn thân không có một chút vết thương. Thậm chí là quần áo cũng vẫn trắng tinh như tuyết, sắc mặt hồng nhuận. Nhưng Quân Mặc Tà một bên lại không ngừng nhìn nàng rất thân thiết, bộ dáng quan tâm lo lắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy Quân Mặc Tà cố tình đi chậm lại. Đúng, như vậy là mới hợp lý. Với thân phận của Mai Tuyết Yên, cho dù là bị thương nặng cũng sẽ không để mất đi dáng vẻ bên ngoài. Đây chính là tôn nghiêm của cường giả đỉnh phong, luôn luôn là vậy, không hề thay đổi. Nếu là Mai Tuyết Yên áo quần rách dưới, sắc mặt tái nhợt, người đầy vết thương thì chữ vô tình ngược lại sẽ hoài nghi thương thế kia là giả. Cho dù bình tĩnh tới trình độ này, dưới ánh mắt lợi hại của mình cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chữ vô tình đủ tự tin. Nữ nhân này một đời uy phong, lúc này quả thật là bị thương. Nếu không bị thương, nếu không thừa nhận thương thế, lấy thực lực của Mai Tuyết Yên, làm sao đến lượt quân Mặc Thả phải khẩn trương quan tâm. Đến đây, chữ vô tình đã có quyết định. Hai người đã tới Sơn Cốc. Mai Tôn Giả, thật là Sơn Thủy Tương Phùng có ngày gặp lại. Từ lúc chia tay tới nay đã được vài ngày. Chữ vô tình cười lớn một tiếng, áo trắng phất phơ, đứng trên núi đá, ánh mắt sắc bén hàm chứa tươi cười, nhìn một nam một nữ ở phía trước mấy trượng. Bộ dáng tự nhiên, như hết thảy mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay. Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên đột nhiên dừng lại. Mai Tuyết Yên ánh mắt thản nhiên nhìn chữ vô tình, đột nhiên cười cười. Chữ vô tình, ngươi đúng là âm hồn bất tán, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta vĩnh viễn không dám giết ngươi sao? Đoạt Thiên Chi Chiến là bộ hộ mệnh không sai, nhưng bộ hộ mệnh này cũng có giới hạn của nó. Mai Tôn Giả huyền cung cái thế, tâm địa ác độc, chữ mỗ cùng Mai Tôn Giả không có giao tình gì. Tôn giả tự nhiên bỏ qua không hạ thủ, điểm này chứ mỗ trong lòng chưa bao giờ cho là có may mắn. Chứ vô tình cười nhẹ, liếc mắt, vừa nhìn vẻ lo lắng của quân Mặc Tà bên cạnh, lắc đầu nói. Nhưng tôn giả một khi đã nắm chắc như vậy, thì tại sao biểu tình của tiểu tình lang ngươi, tâm tình lại có vẻ không yên? Không phải mà tôn giả ngươi có thể bị thương đó chứ? Nói xong, hắn à một tiếng nói tiếp. Nhắc tới cũng khó trách. Chí Tôn Kim Thành một hơi tổn thất tới 17 vị cao thủ. Nói vậy thì Mai Tôn Giả chắc cũng không được thoải mái cho lắm. Bất quá ngài có thể một trận chiến giết chết 17 cao thủ đỉnh phong đương thời. Công lực tuyệt thế vực này quả thực làm cho người khác bội phục. Chữ mỗ có thúc ngựa cũng không theo kịp. Quân Mặc Tà vẻ mặt lo lắng phẫn nộ, từng bước đi ra, bộ dáng xúc động, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay quát lớn. Chí Tôn Kim Thành đề tiện vô sỉ, mai phục ở cánh đồng tuyết ám toán Tiết Yên. Đáng tiếc, hai người cuối cùng là hại mình, phải chịu quả báo. Rốt cuộc phải tháo chạy. Chứ vô tình, chẳng lẽ ngươi là thủ lĩnh của Độn Thế Tiên Cung, Chí Tôn đỉnh phong uy danh, cũng muốn dậu đổ bìm leo sao? Quân công tử, ngươi quả là có điều không biết. Bọn tòa cũng không có lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Chứ vô tình ôn hòa nói. Lão Phu chỉ là tùy thời hành động mà thôi. Hắn có chút thương hại nhìn quân Mặc Tà nhẹ giọng nói. Quân công tử ngàn vạn lần không nên quên. Trước mặt ngươi, tuyệt sắc thiên hương đại minh nhân này, bản thể của nàng Thủy Chung là một đầu giá thú. Quân công tử xuất thân danh sư, tiền đồ vô hạn, lại ở đây mê mẩn sắc đẹp, thực sự làm cho chữ mỗ tà có chút tiếc nuối. Quân Mặc Tà gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, bước ra che trước mặt của Mai Tuyết Yên, song trưởng đưa ra, giọng nói giận dữ. Mặc kệ ngươi nói cái gì, vô sỉ vẫn là vô sỉ, có giỏi trước tiên ngươi giết ta đi. Chữ vô tình khóe miệng chợt mỉm cười, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng nghiêm nghị, vung tay lên, hai mươi mấy bóng người bay vút ra bao vây chung quanh, các hương vị nhất thời đều bị chiếm cứ. Trường kiếm ánh lên kim quang, mũi kiếm hướng vào giữa nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ còn chờ chữ vô tình ra lệnh một tiếng. Mai Tuyết Yên nhìn tình hình thực tế bốn phía, thản nhiên cười nói. Quả nhiên là những người này. Chứ vô tình, người không thỉnh cầu viện trợ, chỉ bằng từng này nhân thủ, người nghĩ có thể lưu được bản tôn sao? Chuyện này quả thật là có chút kỳ lạ. Chứ vô tình bình thản nói. Nếu đổi lại lúc bình thường, những người này quả nhiên là không đủ. Nhưng hiện tại như vậy là đủ rồi. Mai Tôn Giả, ta nói những lời này, người không phủ nhận chứ? Hắn quay đầu nhìn sang quân Mặc Tà, ôn hòa nói. Quân công tử, ngày đó ở quý tộc đường, Lão Phù từng rất coi trọng ngươi, còn thiếu ngươi một cái ân tình vì việc dùng một quả diệp cốt đan. Mà ở quân gia, lệnh sư cũng đã nể mặt không động thủ đối với chúng ta. Phần nhân tình này, chữ mỗ ghi nhớ trong lòng. Mà Độn Thế Tiên Cung chúng ta chưa bao giờ muốn cùng lệnh sư trở mặt. Cho nên, chữ mỗ có vài lời tâm huyết, không biết quân công tử có hứng thú nghe một chút hay không? Nói cái gì? Quân Mặc Tà cảnh giác nhìn hắn, khẩn trương nói. Ngươi nói đi. Bộ dáng hắn hiện tại cũng giống như vô cùng khẩn trương, giống như một tiểu tử đang bốc hỏa, không tiếc hết thảy bất cứ thứ gì, bảo hộ người mình yêu. Ngay cả Mai Tuyết Yên vừa nhìn thấy cũng cảm thấy tức cười. Người này thực sự là một thiên tài, giả rồng thì giống rồng, mà giả hổ giống hổ. Công tử nhân phẩm tuấn tú, gia thế hiển hách, thiên hương tước vị, thừa kế ngàn đời. mà trên giang hồ địa vị cũng là một siêu cấp thế gia, điểm này lại càng không có gì phải nghi ngờ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tương lai một khi đủ lông đủ cánh, công tử tất nhiên là rồng trong loài người, một bước lên trời. Chư Vô Tình dùng một loại khẩu khí hối tiếc sâu sắc mà nói, công tử nếu muốn tìm mối lương duyên tốt đẹp, trong thiên hạ này tuyệt sắc nhân gian nhiều vô số kể, có thể nói ngoắc tay một cái là có. Công tử cần gì phải vì một đầu huyền thú không cùng nòi giống với chúng ta mà lãng phí thanh xuân của mình. Phải biết rằng nhân thú khác nhau cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp. Đừng xem nàng dung mạo như thiên tiên, trong lòng thủy chung cũng là một đầu huyền thú. Có ý gì? Quân Mặc Tà có chút khó hiểu. Chẳng lẽ ta không thể lấy nàng, ta cưới nàng thì gây ra tội nghiệp gì sao? Còn hơn cả tội nghiệp, quân công tử quả thực phải xin lỗi quân gia liệt tổ liệt tông. Chữ Vô Tình tận tình khuyên bảo, quân công tử trải qua vạn năm, huyền thú hóa thành người nhiều vô số kể, nhưng chưa từng nghe qua ai nói qua việc huyền thú lại gả cho nhân loại làm vợ. Chuyện này quả thực không có, nhưng trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có, càng không có nghĩa là tương lai cũng không có. Thế sự cho tới bây giờ không ai có thể tưởng tượng được, quyết định lại càng không thể nói đến. Việc là do con người làm, con người có thể chiến thắng cả thiên nhiên. Quân Mặc Tà nhớ mày nói, để cho bổn công tử khai mở ra một lịch sử mới thì có cái gì không được. Vấn đề không phải là được hay không được, mà là quan hệ đến vấn đề huyết mạch. Chức Vô Tình trầm giọng nói, phải biết rằng người với người kết thành vợ chồng tự nhiên là sinh con dưỡng cái, sinh sản ra hậu thế. Huyền thú cùng huyền thú kết thành một đôi cũng sẽ thai nghén ra tiểu huyền thú. Đây là quy luật muôn đời của trời đất, không thể thay đổi. Nhưng người cùng huyền thú kết làm vợ chồng thì tự hỏi làm sao sinh con dưỡng cái đây, cũng chỉ có thể sinh ra một tiểu huyền thú mà thôi. Quả thật, khi Mai Tôn giả hóa thành hình người càng thêm yêu kiều quyến rũ, ta thấy càng thương, tin rằng trên đời này rất ít có người có thể tránh được cám dỗ của nàng. Nhưng quân công tử không được quên, nàng cho dù có tiếp tục tu luyện 3 vạn năm thì nàng vẫn là một đầu giá thú, không phải là con người. Nàng sinh ra đời sau cũng chỉ có thể là huyền thú, tuyệt không thể nào là trẻ con bình thường. Yêu nữ như vậy, còn không trừ đi, lưu nàng lại để làm gì? Mà Tuyết Yên nháy mắt sắc mặt đại biến, so với Tuyết còn muốn nhợt nhạt hơn, thân thể mềm mại cũng đột nhiên run rẩy lên. Chữ Vô Tình nói ý tứ rất rõ ràng, mục đích là để chia rẽ hai người, một bước đả kích Mai Tuyết Yên. Nhưng hắn vẫn không chú ý tới, một lời nói vô ý lúc này của hắn lại nói đúng chỗ lo lắng, chỗ cố kỵ nhất trong lòng Mai Tuyết Yên. Biết rõ mục đích của hắn là châm ngòi ly gián, chia cách hai người, đả kích Mai Tuyết Yên, nhưng Mai Tuyết Yên vẫn là chấn kinh không ngớt. Chữ Vô Tình bản thân chịu tổn thương, cô độc cả đời, nhưng cũng biết chuyện như vậy sẽ có tác dụng như thế nào. Mà Tuyết Yên mấy trăm năm khắc khổ tu hành, trong đầu không có nửa điểm tư tình nam nữ, có thể nói là tâm lặng như nước. Nhưng một người như vậy, một khi động chân tình thì rất là bất trị. Đúng như lời người xưa đã từng đề cập, mà đã chảy thì không thể chữa, đã cháy thì không thể chữa. Nếu chứ Vô Tình có thể nói làm cho Quân Mặc Tà bỏ Mai Tuyết Yên, thì vô luận Mai Tuyết Yên có bị thương hay không, cũng không thể tránh được tâm trí đại loạn. Tâm trí hoàn toàn biến mất, chiến lực cũng sẽ nháy mắt giảm xuống, thậm chí không đánh cũng bại. Huống chi lúc này lại bị trọng thương, Chí Vô Tình lạnh lùng nhìn thấy Mai Tuyết Yên sắc mặt biến hóa, thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Hắn biết là đã nói trúng chỗ đau của nàng. Ngươi còn muốn nói gì nữa không? Quân Mặc Tà thần sắc chìm trong yên tĩnh trở lại, hai mắt lạnh lùng nhìn Chí Vô Tình, hai tay chắp ở phía sau, thanh âm đã không còn chút tình cảm nào. Cái gọi là lời thật thì khó nghe. Ta biết quân công tử không thích nghe, nhưng chữ mỗ vẫn không thể không nói. Quân công tử vô cùng hiểu rõ hơn ai hết. Quân gia có danh dự cực kỳ to lớn ở Thiên Hương, lại càng là một gia tộc anh hùng. Nếu để cho người đời biết hậu nhân duy nhất của mình cưới một huyền thú làm vợ thì không khỏi trở thành trò cười cho thiên hạ. Hoặc nói đáng sợ hơn, nửa năm một năm sau, nếu thành công sinh được một tiểu kỳ lân thì cũng đỡ. Nhưng nếu sinh ra một tiểu hồ ly, hoặc sinh ra một tiểu huyền thú nho nhỏ tầm thường, thì thanh danh của quân gia nhất định sẽ bị tổn hại. Còn mẹ nó, đời người như vậy thật là sống không bằng chết. Quân công tử, nếu như vậy thì người sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông của quân gia? Chữ Vô Tình làm như đau lòng vạn phần, nhìn Quân Mặc Tà, giống như đã nhìn thấy tình cảnh xấu hổ khi đó của quân gia, thở dài một tiếng. Hương khói truyền thừa, con cháu muôn đời, tội bất hiếu có ba điều, trong đó không có hậu duệ là tội lớn nhất. Quân công tử ngàn vạn lần hãy suy nghĩ lại, nếu vẫn khừ khừ cố chấp, lúc đó gây ra chuyện cười muôn thuở, quân công tử không phải là chữ mỗ nói chuyện giật gân, chữ mỗ chính là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho công tử. Tôi hỏi công tử, cưới đầu huyền thú này làm vợ, so với chính mình, là thân với chó mèo có khác gì nhau? Ý của ngươi là ta muốn cưới người nào làm vợ cũng phải được tam đại thánh địa các ngươi đồng ý sao? Quân Mặc Tả giễu cợt nhìn chữ vô tình. Chữ vô tình, ngươi không phải vì già rồi nên hồ đồ đó chứ? Chữ vô tình không chút tức giận, tỏ vẻ đau lòng kịch liệt, thở dài một tiếng nói. Vẫn là một câu nói kia, lời thật thì khó nghe lọt lỗ tai. Ta đây cũng chỉ vì lo lắng cho công tử, lo lắng cho tương lai của quân gia. Lão phu một tấm lòng thành trời đất chứng giám. Công tử lúc này không hiểu, thậm chí là cực lực phản đối. Nhưng sau này, hẳn là sẽ được, hiểu được khổ tâm của lão phu. Mai Tuyết Yên thân thể như yếu đuối run rẩy thê lương, nhìn thấy Quân Mặc Tả trong mắt đã có chút mông lung. Chữ vô tình nói lời này đối với Mai Tuyết Yên không thể nghi ngờ chính là đả kích chí mạng. Nàng thậm chí cảm thấy lòng mình đang vỡ vụn thành từng mảnh, người yêu của mình cũng đang ngày càng rời xa. Theo từng lời chữ vô tình nói ra, từng chữ, từ vẻ mặt lạnh băng không chút biểu tình, sau đó sắc mặt trở nên cứng nhắc của Quân Mặc Tả, Mai Tuyết Yên đã cảm thấy sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Sinh con dưỡng cái chính là chuyện tốt trong nhân gian, nhưng sinh hạ một tiểu huyền thú thì bất luận gia đình nào cũng không thể chấp nhận. Chuyện lạ như vậy chính là hoang đường. Quân gia, Quân Mặc Tả há có thể là ngoại lệ. Trước đó hắn chỉ là mê luyến dung mạo của mình, hơn nữa chỉ là một chút tình cảm ấm áp giữa hai người mà thôi. Nhưng một khi hắn đã biết chuyện đến bực này, Quân Mặc Tả khó tránh sẽ không thay đổi, làm ra lựa chọn khác. Một lựa chọn lý trí, như vậy thì... Mà Tuyết Yên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nàng đứng ở chỗ này nhưng lại cảm thấy chỉ có một mình trong trời đất, không có bất cứ thứ gì có thể dựa vào. Nơi này, thủy chung không phải thế giới của ta. Ta vẫn là huyền thú, ta phải trở lại thiên phạt xâm lâm thôi. Phần tình trạng ý thiếp này, trong muôn ngàn thứ mong muốn, vẫn không thuộc về ta. Mà Tuyết Yên thần trí mê ly, đột nhiên ý nghĩ trống rỗng, trạng thái đề phòng hoàn toàn biến mất. Quân Mặc Tả đột nhiên cười ha ha. Chữ vô tình, người nói quả thật không tệ, nói được đạo lý làm cho bổn công tử động tâm. Mai Tuyết Yên trợn tròn đôi mắt đẹp, khiếp sợ nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy tỏ rõ lập trường sao? Chỉ nghe chữ vô tình vui mừng nói. Quân công tử có thể lạc đường quay lại, kim cương ngựa bên bờ vực thẳm, thực sự là quá tốt, bội phục. Quân Mặc Tả lắc đầu, chào phúng nói. Người nói lần này rất chân thành, tin rằng đủ để cảm động rất nhiều người, càng làm cho tuyệt đại đa số người hội tâm chuyển ý. Đáng tiếc, người vẫn không biết thái độ làm người của bổn công tử. Hắn chậm rãi lui ra phía sau, nhẹ nhàng đưa tay, ôm lấy thân thể mềm mại của Mai Tuyết Yên đang run rẩy, siết nhẹ một chút, dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất mà nói. Nàng lại dám cả gan, không tin trượng phu của mình. Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ dùng giả pháp xử nàng. Hắn nói những lời này cực nhanh, nói rất có phong độ, nghiêm khắc, nhưng cũng làm cho Mai Tuyết Yên đang run rẩy hồi phục sinh cơ. Tiếp đến liền cảm giác được sự ấm áp trong lòng, như nhìn thấy được ánh sáng cuối con đường hầm. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tựa hồ trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Vẫn là cách ôm ấp ấm áp như lần đầu, nước mắt nàng đột nhiên chảy xuống giống như những hạt ngọc rơi. Trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi run rẩy, nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi, đau đớn. Quân Mặc Tả hết sức nhẹ nhàng kéo Mai Tuyết Yên vào lòng, ôm vòng eo nhỏ nhắn, quay đầu nhìn chữ vô tình lạnh lùng nói. Nói về chuyện này, người biết chẳng lẽ ta không biết sao? Ta đã sớm lo nghĩ đến chuyện này, cũng đã tự hỏi ông trời. Nhưng lời nói của ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh, càng làm cho ta định hạ quyết tâm. Quân Mặc Tả ánh mắt thản nhiên, nhìn Mai Tuyết Yên trong lòng, liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu lên, kiên quyết nói. Ta vốn là kẻ không có đức hạnh, lãng tử, một tên phá gia chi tử quần là áo lụa. Cách nói của thế nhân với ta mà nói chính là không bằng chó má. Quân Mặc Tả ta chưa bao giờ là người, cũng không phải là huyền thú, lại càng không có mỹ mạo, trí tuệ hay có thực lực gì. Quân Mặc Tả cười ngạo nghễ, cương quyết nói. Cái lão tử coi trọng chính là chân tình. Người thì thế nào mà huyền thú thì sao? Chỉ cần có chân tình thì tất cả những cái khác không đáng nhắc tới. Nói tới tương lai, Cho dù Tuyết Yên hạ sinh ra bán nam bán nữ, thì đó cũng là hậu nhân của Quân Mặc Tà ta. Nếu nàng quả thực sinh cho ta một tiểu huyền thú, thì đó cũng là con của ta. Ta sẽ nuôi dạy nó thành người, làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chữ Vô Tình, nói thật lòng, nếu sinh con trai, giống như tam đại thánh địa các ngươi, đê tiện vô sỉ, vậy thì ta thà để Tuyết Yên sinh hạ một tiểu huyền thú cũng không thấy tức giận. Chữ Vô Tình sắc mặt xanh mét, mắt hắn như muốn phun lửa. Quân Mặc Tà, người quả nhiên chấp mê bất ngộ. Người rồi có một ngày sẽ phải hối hận. Người lấy thú thật là chuyện hoang đường, thiên hạ chê cười. Xem ra, tương lai quân gia tiếng xấu chuyển khắp thiên hạ là việc không thể thay đổi được nữa. Cứ cho là quân gia mang tiếng xấu thì sao? Cứ coi là ta thật có hậu duệ tiểu huyền thú thì sao? Còn mẹ nó cũng đâu phải là việc của Chữ Vô Tình ngươi. Quân Mặc Tà trừng mắt buồn bực nói. Chữ Vô Tình, ngươi không phải là ta, cũng không phải cháu ta, ngươi thao thao bất tuyệt làm cái chó má gì, ngươi xứng sao? Ta thật sự cảm thấy kỳ quái. Các ngươi bày đặt mặc kệ chuyện chính sự, nhưng lại quản chuyện nhà của ta. Còn mẹ nó, ngươi không phải rảnh rỗi quá hóa dầu đấy chứ? Chữ Vô Tình thân hình run lẩy bẩy, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thật làm cho lão phù tức chết mà. À, ta đã biết. Hiểu rồi. Chữ Vô Tình, có phải lão bà của ngươi chết, ngươi cả đời cô độc, liền muốn người khác cũng cô độc cả đời. Quân Mặc Tà chua ngoa nói. Trên đời này người bình thường vẫn rất nhiều, mọi người đều mong muốn có lão bà để ôm ngủ trong chăn ấm nệm êm, trong tổ uyên ương của họ. Tuyệt đối không có mấy người giống như ngươi, phải đi kiếm lão bà nơi thanh lâu. Chữ Vô Tình, vừa rồi ngươi có nói với ta, trong ba điều bất hiếu thì tội không có hậu duệ là nặng nhất. Ta và Tuyết Yên cưới nhau xong, coi như sinh ra huyền thú thì nó cũng mang họ Quân. Nhưng còn ngươi thì sao? Sau khi ngươi chết, sau đó còn có người họ Chữ nữa không? Thực sự là thê lương nha. Muốn tìm một đầu huyền thú để cúng tế trước mộ phần của ngươi cũng là một việc khó nha. Chữ Vô Tình bị Quân Mặc Tà nói cho tức giận đến xỉ khói, sắc mặt xanh mét, ánh mắt cuồng loạn như muốn xông lên ăn tươi nuốt sống đối phương. Quân Mặc Tà vẫn ôm lấy chiếc eo nhỏ của Mai Tuyết Yên, cúi đầu nựng cái mũi của nàng một ren, ôn nhu cười nói. Lão bà của ta, thấy ta mắng lão già kia có đỡ tức không? Có cảm giác thoải mái hay không? Hay nếu nàng cảm thấy chưa đủ, ta sẽ mắng tiếp. Lão công của nàng rất mạnh mẽ nha, mặc dù không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng chắc chắn là nằm đâu đó trong ba thứ hạng đầu. Mai Tuyết Yên thôi khóc, dịu dàng nở nụ cười, tựa đầu vào lồng ngực hắn, ngón tay mạnh khảnh vẽ vài vòng linh tinh trên ngực hắn, thấp giọng nói. Những lời chàng nói là từ đáy lòng sao? Quân Mặc Tà nghiêm túc nói. Nếu có chút giàn dối sẽ bị sét đánh, vạn kiếm xuyên thân, chết không toàn thây. Hắn còn chưa nói xong, miệng đã bị một bàn tay nhỏ bé trắng muốt tỏa ra mùi thơm ngát chặn lại. Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy Mai Tuyết Yên đôi mắt rưng rưng, một lúc sau mới rơi lệ, hai mắt mở to như muốn nhìn thấu qua người hắn, nói từng chữ một. Ta tin chàng. Quân Mặc Tà mỉm cười, rốt cuộc cũng yên lòng, chán kể chán với Mai Tuyết Yên, ôn nhu nói. Nàng tin ta, ta thật không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Có trời mới biết sắc mặt của nàng vừa rồi khó coi đến độ nào. Ta rất đau lòng. Nếu nàng rời xa ta, ta thật không muốn sống nữa. Không có nàng, ta sống cũng không còn ý nghĩa. Quân Mặc Tà mẫn cảm giác được lời nói của Chữ Vô Tình để lại trong lòng Mai Tuyết Yên bóng ma khó diệt. Cho nên, hắn không tiếc lấy sinh tử của bản thân để xóa bỏ hoàn toàn băn khoăn trong lòng Mai Tuyết Yên. Nói thì nghe có chút buồn nôn, nhưng đúng là nữ nhân thích nghe những điều này. Ở cái này ta công nhận. Mai Tuyết Yên nức nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, làm ướt phần áo bông ở trước ngực Quân Mặc Tà, nức nở nói. Ta nhất định sẽ không rời bỏ chàng. Quân Mặc Tà cảm thấy nhẹ lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Mai Tuyết Yên thân hình run run, ngẩng đầu lên cùng Quân Mặc Tà đối diện, mắt rưng rưng mỉm cười. Mặc dù bốn phía đều là cường địch, nhưng một đôi nam nữ này lại làm chuyện tình lưu luyến ở ngay trong vòng vây của địch quân, không coi ai ra gì. Chứ Vô Tình rốt cuộc cũng hồi phục lại, rít gào lên. Hay cho một đôi không biết điều, một đôi cậu nam nữ không biết liêm sỉ, tất cả mọi người đồng thủ, vì nhân gian trừ bỏ mối hiểm họa yêu nghiệt này. Quân Mặc Tà ôm Mai Tuyết Yên, ghé gần lỗ tai nhỏ trắng tinh ở trước mặt, nhỏ giọng nói. Lão bà, nàng hiện tại thế nào rồi? Nếu tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thì nàng hãy đứng một bên quan sát, xem vi phu của nàng đại chiến đám người xấu xa này như thế nào. Ngàn vạn lần không cần miễn cưỡng. Mai Tuyết Yên cười, mắng hắn một cái. ta đâu có yếu ớt như vậy. Chỉ cần chàng không thay đổi, ta sao có thể bị kẻ khác đả kích được. Một mình chàng ra tay, người ta không yên tâm. Lời nói vừa xong, liền không khỏi thẹn thùng xấu hổ cúi đầu xuống. Quân Mặc Tà cười ha hả, chỉ nghe thấy phía sau tiếng rít nổi lên bốn phía, âm thanh kim loại ma sát vào không khí vang lên vun vút. Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười, hai thân ảnh màu trắng như đồng thời hòa vào nhau, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo hào quang sáng ngời chói mắt. Mai Tuyết Yên vương giả chi kiếm và Quân Mặc Tà viêm hoàng chi huyết đồng thời ra khỏi vỏ. Kiếm khí lạnh lẽo phóng thẳng lên cao, đinh đinh đăng đăng, liên tiếp những tiếng vang lên, giòn tan. Kiếm quang tiếp tục ra uy, Quân Mặc Tà di chuyển với tốc độ cực cao, bên trong thân ảnh màu trắng đột ngột biến mất sau một đoạn kiếm quang chói mắt. Đợi cho kiếm quang tàn hết thì đã không còn thấy bóng dáng Quân Mặc Tà đâu cả. Thân ảnh của Mai Tuyết Yên như điện, từ trong luồng đao cam kiếm ảnh điên cuồng vây quanh mà tìm ra khe hở, nhẹ nhàng thoát ra, giống như một luồng gió vô hình tiếp xúc với đao kiếm, dễ dàng theo mũi nhọn trượt đi. Nhưng trong tay nàng, vương giả chi kiếm tuyệt không phải là thứ mà đỉnh cấp cường giả của Độn Thế Tiên Cung có thể khinh thường. Bọn họ đều là những tay lão luyện, là những nhân vật đã từng kinh qua mạo hiểm nhiều lần trong đời. Lại nói ngày đó ở quân gia, cũng đã biết đến bội kiếm của Mai Tuyết Yên chính là một thanh thần binh lợi khí thế gian hiếm có. Lúc đó có những người bị tổn thất nặng, không chỉ có binh khí bị chém gãy mà ngay cả cánh tay cũng chỉ còn lại một, làm cho sức chiến đấu giảm mạnh, đến nay không thể khôi phục, một thân thực lực hao tổn hơn một nửa. Giờ phút này, nhìn thấy Mai Tuyết Yên lần thứ hai dùng lại chiêu cũ, ngu sao mà còn cùng nàng lấy cứng chọi cứng. Một loạt kiếm đều chọn lựa đối sách bỏ qua, một kiếm không trúng đích nhanh chóng rụt về. Mai Tuyết Yên tung hoành giữa vòng vây, áo trắng tung bay trong gió, trường kiếm như rồng, chỉ nam đánh bắc. Mọi người thấy phong mang của thần kiếm tuyệt thế trong tay nàng đi đến đâu là lui lại đến đó. Trong nhất thời tạo thành cảnh Mai Tuyết Yên lấy ít đánh lui nhiều, uy phong vô cùng. Mai Tuyết Yên có thể đạt được thành quả chiến đấu như vậy, ngoài trừ thực lực cường hãn, thần binh sắc bén, thì cũng do nhân số của đối phương quá nhiều, căn bản không cần phải tìm kiếm mục tiêu. Chỉ cần nơi nào thần kiếm lướt qua, nơi đó đều có địch nhân, chỉ cần ra tay đánh bừa cũng trúng. Về phương diện Độn Thế Tiên Cung, tuy nói là có 29 cao thủ đỉnh đỉnh đại danh, nhưng mà cùng lúc có thể giao thủ với Mai Tuyết Yên, nhiều nhất cũng chỉ có 3 hoặc 4 người mà thôi. Nhân số nhiều ngược lại bó tay bó chân lẫn nhau, đấu pháp không có chỗ để thi triển. Chứ Vô Tình thấy tình hình chiến đấu bất lợi, sắc mặt trầm trọng, hắn cũng hiểu được ảo diệu trong đó, tức khắc hét lên. Hồ Mộng Long, ngươi cùng ba vệ huynh đệ tiến công, những người khác tạm lui ra sau. Bốn người làm một tổ luân phiên tiến công, chỉ cần thấy tình thế nguy cấp thì lập tức tùy thời ngừng tay. Lúc tổ thứ hai ra tay thì tổ thứ nhất phải lập tức lui ra. Những người không tham chiến bố trí thành vòng vây bao quanh, phòng bị nàng ta chạy trốn. Nếu cần thiết thì cứ sử dụng âm thanh tử. Ám thanh tử. Giữa sân vang lên một tiếng thét gào, đại bộ phận đám người đang bao vây lập tức vọt ra sau, chỉ để lại bốn người vây quanh Mai Tuyết Yên, tiếp tục triển khai đại chiến. Bốn thanh trường kiếm sáng trắng như tuyết tạo ra những lớp bông tuyết dày đặc, từng lớp chồng lên nhau, như tia chớp xẹt ngang bầu trời. Một dải điện lưu từ bốn phía phát ra, Mai Tuyết Yên hít một hơi thật sâu, thân hình uyển chuyển lay động bay tới, nhìn vừa điệu nghệ, vừa tiêu sái tự nhiên. Mà cũng không bởi vì đối phương thi chuyển xuật xoa lân chiến mà hấp tấp vội vàng. Cố gắng dùng lực đối trưởng, nhân số của chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, hao tổn nguyên lực có lợi với ta. Chứ Vô Tình ở ngoài khản giọng giống to. Hồ Mộng Long, cái tên ngốc tử nhà ngươi, nàng ta lúc trước đã đại chiến cùng Chí Tôn Kim Thành, tất nhiên trọng thương không nhẹ. Cho dù may mắn không tổn thương, nhưng nguyên lực tổn hao rất nhiều, vì sao còn muốn dùng binh khí tiến công, trực tiếp dùng lực. Dùng huyền lực ép nàng ta phải đối trưởng, gia tăng việc tiêu hao huyền lực của nàng ta, dày vò, vây chết nàng ta. Ở trong trận, Hồ Mộng Long chính là một vị chí tôn chí thượng cao thủ của Độn Thế Tiên Cung. Lúc này hắn đang kể vai chiến đấu với ba người khác. Bốn người này cùng tới Độn Thế Tiên Cung tâm đầu ý hợp, sau đó kết bái làm huynh đệ. Về sau thường xuyên luyện tập cùng nhau, trải qua thời gian gần 100 năm, tâm ý tương thông, phối hợp ngày càng ân ý, đạt tới lô hỏa thuần thanh. Lúc này bốn người cùng nhau phối hợp tấn công, nhưng lại có cảm giác bó buộc tay chân, vô cùng kinh hãi. Mặc dù mọi người đều biết Mai Tuyết Yên chính là thiên phạt đệ nhất thú hoàng, thực lực tất nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không nghĩ tới lại mạnh mẽ tới mức này. Phải biết rằng Hồ Mộng Long thực lực đã đạt tới đỉnh phong chí tôn chí thượng. Ba người huynh đệ của hắn tuy rằng kém một chút, cũng gần tới cực hạn. Thần huyền thập nhị phẩm từng bước lên trời. Thần huyền tứ phẩm bất quá chỉ là trình tự thần huyền bình thường. Nhưng một khi đạt được ngũ phẩm, thực lực tăng vọt đến tụ vị chí tôn, vượt qua thần huyền cửu phẩm thì đã vượt qua phạm trù của chí tôn, chính là chí tôn chí thượng. Nhưng nếu có thể vượt qua cả thần huyền thập nhị phẩm thì lại có một cấp bậc mới, chính là tôn giả. Đây chính là thực lực hiện tại của Mai Tuyết Yên. Cấp độ thực lực là vô hạn trong thế giới này, sinh mệnh là hữu hạn, còn võ học là mênh mông. Nhưng lời này áp dụng cho bất kỳ một thế giới nào. Nếu một thiên tài võ học có được sinh mệnh vô hạn, vậy thì đến tột cùng hắn sẽ đạt tới trình độ gì, không ai có thể nói cho rõ được. Thậm chí cũng không nhất định phải là thiên tài. Chỉ cần cho đủ thời gian, thì bất luận kẻ nào cũng có thể có được thực lực cường hãn vô địch. Chỉ tiếc nhân loại sống lâu bậc này cũng đã là cực hạn, chỉ có thể đành bỏ qua. Hồ Mộng Long hét lớn một tiếng bay người lên, trường kiếm nháy mắt tra vào vỏ, hai tay xuất ra trưởng lực Bại Sơn Đạo Hải, điên cuồng đánh tới. Thân hình của hắn ở trên không trung thay đổi phương vị liên tục, nháy mắt cả bầu trời đều như bị che kín bởi từng đôi cự thủ quét qua mọi nơi, ầm ầm lao xuống. Hắn hiển nhiên là nghe theo lời nói của chữ vô tình, hiện tại cũng không phải lúc tỏ ra anh hùng, không ngại dùng tổn thương của người bên mình đổi lấy tổn thương của đối thủ. Chỉ cần có thể làm Mai Tuyết Yên gia tăng nội thương nhiều hơn một chút thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho hành động hôm nay. Nói theo tư tưởng này, ba người khác cũng nhanh chóng là quăng kiếm dùng trưởng, khai rồi hợp, xuất ra công kích cuồng mãnh. Ba đại cao thủ cùng nhau ra tay, uy thế làm cho người ta phải sợ hãi. Trường lực gần như liên miên bất tận, không để cho Mai Tôn Giả tiếp tục tận dụng thân pháp nhanh nhẹn khéo léo của mình. Mai Tuyết Yên nghe được lời chữ vô tình thì không khỏi cười châm biếm nói. Chữ vô tình, biện pháp của người quả thật là vô sỉ, quả nhiên là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Quần chiến, xoa lần chiến còn chưa đủ, lại tùy thời chuẩn bị sử dụng ám khí. Độn Thế Tiên Cung quả nhiên không hổ là danh môn đại phái, thủ đoạn làm việc quả nhiên là quang minh lỗi lạc, ngay cả việc đề tiện vô sỉ nhất cũng dùng được. Bản tôn bội phục các người sát đất. Nói xong, cả người lắc nhẹ rời đi, nhưng vẫn hoàn toàn không tránh né thế công bao trùm khắp không gian, lại còn thuận kiếm vung tay chém ra, đem bốn gã cường địch bước ra xa. Những lời nói này đều làm cho người tại đó mặt đỏ tía tai. Khi xưa, trước khi vào Độn Thế Tiên Cung, người nào cũng là cường giả một đời tung hoành ngang dọc của giang hồ, tiếu ngạo thiên hạ, độc lai độc vãng. Bây giờ đã vào Độn Thế Tiên Cung, thực lực còn tăng mạnh hơn trước, thân phận càng được tôn vinh. Thế nhưng lúc này đối phó với địch nhân phải quần chiến, xa luân chiến, thậm chí còn định dùng đến ám khí, đều cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Chữ vô tình hừ lạnh một tiếng nói, Mai Tôn Giả không cần phải giấu đầu hở đuôi, ngươi dùng phép kích tướng cũng không có ích lợi gì đâu. Ta lần này vốn là vì muôn dân thiên hạ, tự nhiên muốn giữ lại tấm thần hữu dụng, chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến ngày sau. Nếu vì xính tính anh hùng, đem tính mạng chôn vùi trong tay ngươi, thì đó mới chính là chân chính lãng phí. Vì tương lai đại lục, chữ vô tình ta không thẹn với lương tâm. Hay cho một câu không thẹn với lương tâm, Mai Tuyết Yên thét dài một tiếng đột nhiên cười to. Không sai không sai, quả nhiên là phong phạm của Độn Thế Tiên Cung. Vì câu nói không thẹn với lương tâm này của ngươi, ta ra tay giết ngươi cũng không thẹn với lương tâm. Mai Tuyết Yên lời nói còn chưa dứt, liền đem trường kiếm xuất ra, kiếm quang tỏa sáng giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, phát ra một tiếng nổ lớn bắn ra bốn phía. Tiếp đó lại mở ra một vòng, một chùm hoa kiếm lại bay ra. Trong tay nàng tuy là trường kiếm, nhưng trong mắt người khác đó như là pháo hoa vậy. Từng chùm sáng hoa kiếm như vô cùng vô tận liên miên bắn ra, làm cho Hồ Mộng Long huynh đệ bốn người, tay không đối địch nhất thời lâm vào khốn cảnh, chật vật không chịu nổi. Chữ vô tình dùng lời lẽ vô sỉ không thể nghi ngờ, chính là muốn làm cho Mai Tuyết Yên nhức đầu, không muốn sống nữa. Nhưng giờ phút này, huynh đệ Hồ Mộng Long bốn người đều có nỗi khổ không nói nên lời, chỉ toàn lực trốn tránh. Hắn đã tính toán thì nhóm người của mình đã quăng kiếm dùng tay. Như vậy Mai Tôn Giả thân phận cao thượng, há lại tự hạ giá trị của mình dùng kiếm đối phó với kẻ tay không tấc sắt. Đây chính là phong độ cường giả đỉnh cấp. Nếu Mai Tôn Giả thu hồi trường kiếm, vậy thì bốn người phe mình cũng có thể xông tới đánh bừa. Chỉ cần đánh trúng một chiêu thì thắng lợi nắm chắc trong tay. Vì nội phủ sẽ bị chấn động dẫn tới nội thương. Ngay cả khi Mai Tôn Giả không bị tổn thương thì cũng là huyền khí bị hao tổn. Khi đối trưởng tổn hao càng nhiều, bọn họ càng có lợi. Nhưng bọn họ đã tính toán sai lầm. Bọn họ trăm ngàn lần đều không tưởng tượng ra bốn người mình đã đem kiếm thu vào dùng tay công kích. Nhưng Mai Tuyết Yên hoàn toàn không để ý tới cái gì gọi là phong độ cường giả, vẫn như cũ ỷ vào thần kiếm dồn sức tấn công, phá tan màn trưởng phong dày đặc, đuổi giết bốn người như chó chạy gà bay, cực kỳ nguy hiểm. Trước Vô Tình nói không sai, nếu dùng binh khí thì quả thực không thể đánh bừa. Mai Tuyết Yên sử dụng kiếm rất sắc bén, rất lợi hại, chỉ sợ là phép mình đánh bừa, binh khí của mình lại gãy trước, làm sao có thể đánh bừa được nữa. Nhưng dùng trưởng thì lại có thể. Thế nhưng đối phương lại vẫn dùng kiếm, kiếm khí tung hoành, ngay cả trường phong chặt chẽ như vậy cũng không cản nổi kiếm khí, tình cảnh càng thêm tồi tệ hơn. Chẳng lẽ có thể dùng đôi tay huyết nhục và thân thể đi ngạnh kháng với thần kiếm chém rất như bùn? Như vậy không phải là muốn chết sớm hơn hay sao? Nhưng bọn họ đâu có biết, Mai Tuyết Yên khi thấy bọn họ quăng kiếm dùng trưởng thì cũng tính thu hồi trường kiếm, công bằng quyết phân thắng bại. Nhưng đúng lúc này, bên tai Mai Tuyết Yên vang lên tiếng truyền âm của Quân Mặc Tà. Không được quăng kiếm, bọn hắn biết nàng bị thương, chính là một sai lầm. Nàng lại quăng kiếm, vậy xem như là bọn hắn đoán đúng. Nàng sao lại ngu ngốc như vậy? Bọn người đó chẳng kể thân phận về đánh nàng, nàng còn theo chân bọn chúng giảng đạo nghĩa xong. Thanh âm của Quân Mặc Tà thực sự bá đạo, nhưng trong lòng Mai Tuyết Yên lại vô cùng ngoan ngoãn, nghe theo lời hắn, tiếp tục dùng kiếm công kích. Quả nhiên, đạt được lợi ích to lớn. Mặc dù ít nhiều có chút không hợp với thân phận của mình, nhưng khóe miệng mỉm cười vì những lời quan tâm ngọt ngào kia. Ẩn thân giữa không trung, Quân Mặc Tà lại cực kỳ khinh bỉ, biết rõ trong tay đối phương là một thanh bảo kiếm đủ để chạm kim đoạn ngọc, vậy mà còn lựa chọn bỏ kiếm dùng tay không, quả thực đúng là ngu không ai bằng. Thân phận là cái gì, phong độ là cái gì, có thể so sánh với tính mạng trọng yếu hơn sao? Hơn nữa Độn Thế Tiên Cung, một khi đã vô sỉ như vậy thì còn cần gì để ý quy củ giang hồ với bọn chúng. Lão tử đây chính là quy củ. Mai tôn giả, uổng cho ngươi là người đứng đầu thiên phạt, lại dùng kiếm kỳ dễ người tay không tức sắt, quả thực là không công bình, lão phu cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Chứ Vô Tình thấy tình huống như vậy trong lòng khẩn trương, hắn cũng thật không ngờ Mai Tuyết Yên lại tiếp tục dùng kiếm. Trong trí nhớ của hắn, đây hoàn toàn không phải tác phong của Mai tôn giả. Chứ Vô Tình, nếu muốn công bằng thì thử một chọi một quyết chiến sinh tử, thế nào? Các ngươi ngay cả 100 người, sao luân chiến bản tôn tuy một người một kiếm, cũng phụng bồi tới phút cuối cùng. Huống chi bây giờ các ngươi là 4 người liên thủ, Mai Tuyết Yên cười lạnh nói. Chứ Vô Tình nghẹn lời, sau một lúc lâu mới cả giận nói. Mai tôn giả đi theo tiểu thỉnh nhân của ngươi, xem ra đã học được không ít à. Chẳng qua thanh niên thường xúc động nhất thời, đến một ngày sẽ đổi ý. Khi đó cho dù ngươi là thiên phạt đệ nhất nhân, không bị quân gia đuổi ra khỏi nhà thì cũng bị chồng ruồng bỏ. Đến lúc đó cũng đừng trách là chư mỗ không nói cho người biết trước. Hắn vô kế khả thi, lại đột nhiên dùng tới phương pháp này, ý đồ chọc giận Mai Tuyết Yên tạo ra cơ hội. Nhưng hắn không biết, bởi vì câu nói này của hắn mà khơi dậy sát khí mạnh mẽ trong lòng Mai Tuyết Yên. Bỉ ổi, Mai Tuyết Yên quả nhiên, lông mày dựng đứng quát một tiếng, trường kiếm vu lộng cuồn cuộn, giống như sóng trường giang, tạo ra thế công sắc bén. Hồ Mộng Long huynh đệ bốn người không ngừng kêu khổ, thầm mắng chủ ý bẩn thỉu của chữ Vô Tình. Hiện tại muốn xuất kiếm ra nhưng lại không có cơ hội. Tên này rảnh rỗi quá hay sao mà đi kích bác nàng ta làm gì, làm cho chúng ta thần lầm vào hiểm cảnh. Chữ Vô Tình kinh hãi vô cùng, hắn một bên nhìn chăm chú vòng chiến, một bên lưu ý tình hình Quân Mặc Tà. Hắn là tay đa mưu túc trí, sao có thể bỏ qua nhân tố có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến. Nhưng hắn vẫn có điều không hiểu, Quân Mặc Tà tại sao lại biến mất, nhưng sao lại biến mất trong không trung được. Rất khó hiểu, trong lòng hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, Quân Mặc Tà nhân kiếm hợp nhất, tuôn ra hàng nghìn hàng vạn kiếm quang trên không trung, nhưng lại không công kích bất kỳ người nào. Vậy mà đạo kiếm quang sáng chói như ngọc đó một lúc sau lại biến mất, Quân Mặc Tà cũng biến mất theo. Sự cố này quả thực rất quỷ dị, mà thân pháp của Quân Mặc Tà xem ra đã được sư phụ chân truyền. Đối với tiểu tử này, cần phải đánh giá lại một lần nữa. Hơn nữa, còn cần phải cẩn thận đề phòng sau lưng, coi chừng hắn đánh lén. Lúc này, trong vòng chiến, Hồ Mộng Long thất thanh hét lên, bi phẫn không thôi. Một vị huynh đệ của hắn đã bị một kiếm thần kỳ của Mai Thiết Yên trực tiếp chém từ bả vai đến xương sườn, làm thành một vết thương sâu, lỗ rõ cả xương bên trong. Đó là do Mai Tuyết Yên cố ý không để bại lộ thực lực, không có toàn lực phát huy. Nếu không thì với thực lực của hắn chưa đạt tới chí tôn chí thượng, sao có thể may mắn thoát khỏi. Chư Vô Tình thần sắc bất động, lạnh lùng hạ lệnh. Hồ Mộng Long, bốn người lui ra, tổ khác xông lên. Hồ Mộng Long khàn giọng kêu to. Ta không lui, ta muốn báo thủ cho Lão Tam, chứ chủ tọa. Máu của huynh đệ ta đã chảy xuống nơi này, còn bốc hơi nóng, ta làm sao có thể lui, thù này thề không bỏ qua. Hắn thấy rất rõ ràng, huynh đệ của mình chỗ xương sườn máu tươi vẫn chảy ròng ròng, miệng vết thương hoàn toàn bị vỡ ra, nội tạng lòi ra cạnh chỗ xương trắng nhìn rất ghê người. Thoạt nhìn một kiếm nhẹ nhàng này của Mai Tuyết Yên tưởng như không nguy đến tính mạng, nhưng dưới con mắt tinh tường thì một kiếm nhẹ nhàng kia ẩn chứa kiếm khí bạo liệt, nhưng không bạo phát lập tức mà một lát sau mới phát ra, đem khoang bụng của người đó toàn bộ cắt đứt, muốn cứu cũng không được, tuy rằng không đến mức chết ngay, nhưng với thương thế nghiêm trọng như vậy thì không còn hy vọng sống sót. Chư Vô Tình lạnh lùng nghiêm nghị trách mắng. Hồ Mộng Long, ta kêu ngươi lui. Hồ Mộng Long ngửa mặt lên trời gào thét giống to, hai mắt đỏ ngầu, thế nhưng không thèm để ý tới mệnh lệnh của Chữ Vô Tình, giống giận đánh tiếp. Huynh đệ chết thảm, không ngờ làm cho hắn mất hết lý trí như một người điên. Đột nhiên, gã cao thủ bị cắt ngang bụng lộ vẻ sầu thảm, bi thương quát lên. Lão đại, đệ xin đi trước một bước. Gã cao thủ bị thương kia biết cái chết cách mình không xa, lại thấy đại ca thay mình báo thù, không để ý tính mạng, lật úp người lại, làm cho trái tim không khỏi rơi ra, nhưng lại dứt khoát không xử lý vết thương, vận dụng tất cả huyền khí còn sót lại, cả người hiện lên hắc khí nồng đậm, gào thét lớn hơn cả sói tru, không tránh không né mà lao thẳng vào Mai Tuyết Yên, điên cuồng công kích, mặc cho dạ dày kéo dài bên ngoài thân thể, nhưng hắn cứ như vậy mà lao tới. Thương thế của hắn mặc dù đã đủ chí mạng, nhưng bản thân dù sao cũng tiếp cận với thực lực chí tôn chí thượng, hiện giờ toàn lực liều chết, hoàn toàn không để ý an nguy của bản thân, uy lực quả nhiên cũng lớn vô cùng. Mai Tuấn Yên đôi mắt hoàn toàn lạnh băng, phốc, trường kiếm chuẩn sắp đâm xuyên tim, nhưng người này vẫn không lùi, hai mắt trợn tròn, hai tay giang ra, lao nhanh về phía trước, tựa hồ như muốn bóp cổ Mai Tuấn Yên. Mai Tuấn Yên không dám sơ suất, liền bay ngược lại xoay người tung một cước, gần như vô số tàn ảnh đá vào lồng ngực của hắn, lúc đó mới đem thi thể đá chết của hắn mạnh mẽ đá bay ra ngoài. Thân thể người nọ giữa không trung nứt toác ra, máu bắn tung tóe đầy trời. Người này tuy hy sinh nhưng cũng là cản trở thành công. Phía trước và phía sau Mai Tuyết Yên không ngờ có tới 7 thanh trường kiếm đồng thời đâm tới. Tổ thứ nhất chưa lui, tổ thứ hai đã công tới. Đúng là ếch ngồi đáy giếng không biết trời đất bao la. Nếu không cho các ngươi nếm chút lợi hại, các ngươi lại cho rằng là gan của mình lớn. Mai Tuyết Yên cười lạnh một tiếng, lệ quang trong mắt lóe lên. Cả người bay lơ lửng giữa không trung, xoay người tao nhã, đầu hướng xuống đất, đổi từ một tay sang hai tay cầm kiếm, từ hư không trường kiếm mạnh mẽ bổ xuống. Nhát kiếm này quả thực là kinh thiên động địa. Ô ô một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, trước mặt 7 cao thủ xuất hiện một bức tường ánh sáng vàng óng ánh cao ngất, lóe ra một chút hàn khí, như hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Một kiếm này như từ trên xuống thì đơn giản, nhưng phạm vi bao trùm một kiếm này lại trải rộng toàn bộ chiến trường. 7 đại cao thủ đồng thời cảm thấy sợ hãi, cảm giác được một kiếm này muốn tránh cũng tránh không được. Một kiếm này nhắm tới toàn bộ chỗ yếu hại trên thân thể. Kiếm quang chưa đến, mà kiếm khí đã đập vào mặt phát lạnh, hoàn toàn không có chỗ để mà né tránh. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ là ngạnh kháng, chỉ có liều mạng thì mới có một đường sinh cơ. Với sát chiêu cực kỳ khủng bố như vậy, tin rằng bất luận kẻ nào muốn sử dụng đều cũng phải trải qua quá trình tích lũy, tụ lực sau đó mới có thể phát ra. Nhưng với Mai Tuyết Yên thì lẽ thường này đã hoàn toàn bị phá vỡ. Cứ như vậy tùy tiện thả người áp xuống, một kiếm nơi tay tùy ý đánh ra. Điều nằm ngoài thực tế như thế làm sao không kinh ngạc toàn trường cho được. 7 đại cao thủ đồng thời giống to, hít vào một hơi thật sâu. Tại lúc này tập trung toàn bộ năng lực của bản thân, liều mạng đón đánh. Hồ Mộng Long một mình một kiếm tiến tới trước, nháy mắt bạo phát ra toàn bộ công lực bản thân, không giữ lại chút gì, cả người hướng về phiến kim quang óng ánh kia lao tới, không cầu thắng, chỉ muốn đồng quy vu tận. Hắn điên cuồng gào thét, nháy mắt ngân kiếm hợp nhất, đem mọi thứ vứt bỏ ở phía sau, giờ khắc này trong lòng hắn chỉ muốn báo thù. Kiếm như lưu tinh, vừa lóe lên đã tới. Tất cả mọi người trừng mắt,